Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, một cụ chiến cốt, chương 168, một cụ chiến cốt, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, bước chân trà sát sau này liền lùi lại 10 bộ, nội tâm chấn động không gì sánh kịp, hắn chừng mắt một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại, có khó mà tin nổi ánh sáng đang lóe lên, đây là cái gì? Sắc mặt hắn chấn động, nhìn về phía trước, đang có vô số hài cốt chồng chất thành sơn. Hài cốt trên, cắm vào vô số gãy vỡ cổ lão chiến khí. Rất nhiều đã vỡ vụn liên miên, vẫn như cũ tỏa ra tùm phong mang. Những này hài cốt, khá là hoàn chỉnh, hơn nửa hài cốt còn lập lòe điểm điểm kim quang. Phảng phất là mảnh vàng vụn đang lóe lên, mà gần một nửa hài cốt thì lại óng ánh trong sáng. Như ngọc ở điêu khắc, tỏa ra một loại lạnh lẽo khí tức. Bong bong, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Nhìn trước mắt một đống hài cốt, mơ hồ có thể nghe thấy từng tia một bong bong thanh âm truyền đến. Hắn nội tâm chấn động, không thể nào tưởng tượng được nhiều như vậy hài cốt, lại vẫn không hóa thành cho tàn. Như trước tỏa ra mãnh liệt khí tức, vừa mới, một đi tới nơi này, liền cảm giác một luồng hùng vĩ khí tức phả vào mặt. Kinh sợ tâm thần, thân thể liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới cảm thấy vô cùng chấn động, những này hài cốt tản mát ra khí thế, dĩ nhiên có thể đem Lâm Dật chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Không thể nào tưởng tượng được, hài cốt chủ nhân khi còn sống mạnh mẽ đến đâu, những này không phải kinh người nhất, chồng chất thành sơn hài cốt cũng đã tàn tạ vỡ vụn, tán lạc khắp mặt đất, thế nhưng... Ở hài cốt sơn bên trên, nhưng đứng hai cỗ hoàn chỉnh xương cốt, không có nhìn lầm, chính là hai cỗ hoàn chỉnh xương cốt, đó là người nào xương cốt? Lâm Dật sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm trong đó một bộ hài cốt, hoàn chỉnh xương cốt chính ngạo nhiên mà đứng, tỏa ra một luồng nóng rực khí tức, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, chấn động lòng người, đây là một bộ màu vàng hài cốt, toàn thân như hoàng kim ở đúc. Phát ra ánh sáng sán lạn, vô cùng dọa người, như vậy hài cốt, còn tỏa ra khí tức kinh khủng, sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất có cực kỳ mãnh liệt nhiệt độ, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt màu vàng hài cốt, phát hiện này hài cốt so với bình thường người cao lớn hơn. Ít nhất có cao hơn 3 mét, quanh thân xương cốt tràn ngập sán lạn màu vàng, đặc biệt, này hài cốt đều chết đi vô số năm tháng. Vẫn như cũ cường đại như thế, căn bản khó có thể tới gần. Lâm Dật cảm thụ này hùng vĩ uy thế tỏa ra, nội tâm chấn động đồng thời, lại có chút lẫm liệt. Bất quá, này hài cốt ngực, lại bị một con màu xanh xương tay cho đâm thủng đi vào. Nói cách khác, này cụ mạnh mẽ màu vàng hài cốt khi còn sống là bị trước mắt một bộ màu xanh bộ xương cho giết chết. Ở màu vàng hài cốt trước. Có như vậy một bộ hoàn chỉnh nhân loại xương cốt, toàn thân ô thanh, lập lòe một loại đồng thau ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất chính là do đồng thau rèn đúc mà thành. Này cụ màu xanh xương cốt, cả người leng keng, tỏa ra lạnh lẽo khí tức, tràn ngập một luồng bong bong bất khuất. Thậm chí, Lâm Dật nhìn thấy này một bộ màu xanh xương cốt trong nháy mắt. Cơ thể hơi run rẩy, xương cốt một trận đua tiếng. Phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt như thế, sắc mặt hắn chấn động, nhìn trước mắt màu xanh xương cốt, từ sâu trong nội tâm cảm giác được, đây chính là tiền sử loài người, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một loại thê lương bất khuất. Còn có một loại huyết mạch rung động khí tức, đây là thuộc về loài người khí tức, đây là một bộ nhân tộc chiến cốt. Đột nhiên, từ một bên truyền đến một câu như vậy kinh người lời nói. Thức tỉnh chấn động Lâm Dật, hắn rộng rãi xoay người, dĩ nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh khôi ngô chính nhanh chóng đi tới. Đây là ba tên vóc người khôi ngô thú nhân, cầm đầu chính là một tên khôi ngô thú nhân, sắc mặt chấn động, vừa đi đến liền vừa nhìn chăm chú khẩn này hai cỗ hài cốt. Nói chuẩn xác, là nhìn chăm chăm này một bộ màu xanh hài cốt, trong giọng nói tựa hồ rõ ràng trong đó huyền bí, nơi này. Có một bộ nhân tộc chiến cốt, khí tức cường đại, lại vẫn không có phá nát, khi còn sống tuyệt đối là một tên chiến cốt cảnh giới cường giả. Cái đó xương cốt leng keng, cứng rắn giống như kim thiết, mang về có thể rèn đúc mạnh mẽ chiến khí, tên này thú nhân lời nói kinh người. Dữ tợn khắp khuôn mặt là chấn động cùng vui sướng, tựa hồ muốn mang đi này một bộ cái gọi là nhân tộc chiến cốt. Mà hắn, nhưng gây nên Lâm Dật chú ý. Cái gì là chiến cốt? Cái gì là chiến cốt? Lâm Dật con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm trước mắt thú nhân. Cảm giác được so với lúc trước này một tên thú nhân thống lĩnh cũng không kém ở siêu thế nhưng. Để hắn chú ý tới chính là này thú nhân. Tựa hồ rất rõ ràng này màu xanh hài cốt lai lịch. Thế nhưng, hắn trong lời nói cái gọi là chiến cốt là cái gì? Chiến cốt cảnh giới lại là một cái thế nào cảnh giới? Những thứ đồ này Lâm Dật cảm giác đối với hắn rất trọng yếu. Âm thầm ghi vào trong lòng, chờ đợi tìm cái thời gian hiểu rõ rõ ràng. Thống lĩnh, nơi này có nhân loại. Lúc này, một tên thú nhân phát hiện Lâm Dật tồn tại. Mới nói như thế một câu nói đến, mà tên kia thú nhân thống lĩnh rộng rãi tỉnh ngộ, sắc mặt từ từ lạnh lẽo hạ xuống, nhìn chằm chằm người trước mắt ảnh, hắn răng nanh cười gằn, một tên nho nhỏ loài người, dĩ nhiên đi tới nơi này, thực sự hoài nghi ngươi là làm sao từ bộ tộc ta 10.000 chiến sĩ bảo vệ dưới tiến vào nơi này. Bây giờ đại địa chi mẫu lại một lần thức tỉnh. Những nhân loại này nhất định là kỷ nguyên này muốn mài giũa nhân tộc thành viên. Chúng ta thú tộc mới là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Giết sạch những nhân loại này, thú nhân thống lĩnh sắc mặt táo bạo giống to. Tiếp theo hai tên thú nhân cùng nhau đánh tới. Muốn tiêu diệt Lâm Dật cái này nhân loại yếu đuối. Này hai tên thú nhân tay cầm cốt đao. Khí tức cường hãn, ít nhất đều có 4.000 cân sức mạnh. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không đem hai tên thú nhân để ở trong mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm này một tên thú nhân thống lĩnh. Hắn rất muốn biết, những này thú nhân đến cùng hiểu rõ bí mật gì. Hai lần đó nghe được đại địa chi mẫu lại là cái gì? Loài người đi chết, hai tên thú nhân giết tới. Tốc độ mãnh liệt, vung vẩy cốt đao liền chém giết xuống. Này hai tên thú nhân hai bên trái phải. Đem Lâm Dật hết thảy góc chết đều phong tỏa sạch sẽ. Phòng ngừa hắn tránh né chạy trốn. Bất quá, Lâm Dật căn bản liền không muốn tránh. Thậm chí càng không có chạy trốn. Hắn con mắt lập lòe lạnh lẽo sát cơ. Không nói hai lời giơ tay chính là mãnh liệt điểm đâm mà đi. Xì, trong phút chốc, phong mang lóe lên, xì một tiếng. Hai tên thú nhân đồng thời che cổ của chính mình. Huyết dịch ủng ục ra bên ngoài mào, thân thể ầm ầm ngã xuống, nhấc lên bụi mù từng trận phi dương. Này hai tên thú nhân, còn không vọt tới trước mặt, liền bị Lâm Dật trong nháy mắt hai thương ám sát mà chết. Cái này biến cố, gây nên này một tên thú nhân thống lĩnh chú ý. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lửa giận ngút trời. Nhân loại đáng chết, còn dám phản kháng. Thú nhân thống lĩnh lửa giận ngút trời, gầm thét lên vọt tới, một cây to lớn cốt màu ầm ầm nện xuống đến, sóng gió gào thét, sát cơ tới người, này đập một cái vô cùng mãnh liệt, Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, cảm thụ này hùng vĩ áp lực, có thể khẳng định tên này thú nhân thống lĩnh khí lực đạt đến 10.000 cân trình độ. Cong, bất quá, Lâm Dật nhanh chóng vung vẩy cốt màu một đòn, cong một tiếng. Hai người từng người lùi về sau một bước, đón lấy, Lâm Dật trong tay cốt mâu như dao long ra biển bình thường gào thét mà đi. Dường như muốn xuyên thủng này thú nhân thống lĩnh trong lòng. Giờ khắc này, phong mang cùng thân, rốt cục lệnh tên này thú nhân thống lĩnh sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới Lâm Dật cái này xem ra rất nhân loại yếu đuối cường hãn như thế. Khí lực cùng mình không phân cao thấp. Thực sự không thể tin tưởng, thế nhưng, hiện tại không có thời gian cho hắn ngẫm nghĩ, chỉ có bản năng giơ lên cốt mâu tiến lên đón, kinh thấy, leng keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, sóng khí ầm ầm bao phủ mà đi, đáng chết, những nhân loại này làm sao cường đại đến nhanh như vậy. Thú nhân thống lĩnh sắc mặt giận dữ, loài người hắn gặp qua không ít, thậm chí còn bắt được rất nhiều. Hơn nữa, ánh sáng chết ở trong tay hắn nhân loại liền nhiều vô số kể. Không nghĩ tới những nhân loại này dĩ nhiên mạnh mẽ nhanh chóng như vậy. Hắn nghĩ tới đây, giận dữ hét, các ngươi những này nhân loại đáng chết. Chỉ có chúng ta thú tộc mới có thể thu được đến đại địa chi mẫu ưu ái. Các ngươi những này nhỏ yếu chủng tộc làm sao có tư cách này? Đại địa chi mẫu, Lâm Dật nhìn chằm chằm tên này thú nhân, sắc mặt thận trọng, này lại một lần nghe thấy danh xưng này. Hắn đối với này cái gọi là đại địa chi mẫu thật tò mò. Lẽ nào là này một cái thanh âm thần bí, tựa hồ chỉ có lời giải thích này. Đi chết, thú nhân đánh tới, có thể Lâm Dật không chút nào kém hắn, tự nhiên không e ngại. Quả nhiên, Lâm Dật nhanh chóng nghênh đón, hai người từng người vung vẩy cốt mâu bổ về phía đối phương. Ầm, một tiếng nổ vang, mặt đất rung chuyển, tự giữa hai người lõm vào xuống. Có đạo đạo đáng sợ vết rách lan tràn mà đi. Cuối cùng, một luồng hùng vĩ uy thế bao phủ mà qua, bình định phạm vi 50 mét tất cả đồ vật. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt không hề một ít sốt ruột, chỉ cảm thấy bên trong thân thể huyết dịch sôi trào. Một luồng cực kỳ ngưng tụ sức mạnh từ bên trong thân thể sôi trào mãnh liệt mà ra. Ầm, hai bóng người từng người lùi về sau 3 bước, đều là 10.000 cân sức mạnh. Lẫn nhau ngay khi cái trình độ này, tự nhiên ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, Lâm Dật vừa vặn lùi về sau 2 bước ngay lập tức xoay người chính là một thương đánh tới. Phong mang phun ra nuốt vào, không khí gào thét vỡ vụn, leng keng, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, kinh thấy Lâm Dật liên tục đâm ra 20 thương. Đạo đạo tàn ảnh gào thét mà tới, điểm điểm phong mang. Mơ hồ muốn xuyên thủng thú nhân trái tim ơ siêu vào lúc này. Thú nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm thụ mãnh liệt cuồn cuộn mà đến sức mạnh, một làn sóng tiếp một làn sóng đánh giết tới, rốt cục không cách nào nắm chắc cốt mâu, cả người kẽ hở mở ra, xì, tiên huyết tung tóe, lập lòe điểm điểm xanh nhạt, đây là thú nhân dòng máu, tên này thú nhân thống lĩnh bị xuyên thủng trong lòng. Trái tim bị cốt mâu cho sâu vào, cả người cứng ngắc hạ xuống. Không, không thể, thú nhân thống lĩnh tỏ rõ vẻ không tin, cúi đầu nhìn trái tim của chính mình, cũng đã bị đâm cái thông suốt, huyết dịch như nước suối bình thường tuôn ra, cuối cùng mắt tối sầm lại, thân thể nổ lớn đến, mạnh mẽ thú nhân thống lĩnh, khí lực có 10.000 cân. Lại bị Lâm Dật trong nháy mắt hơn 20 thương mãnh liệt tiến công giết chết. Nếu là nguyên bản sức mạnh, còn không ngưng tụ thành một luồng, nhất định phải tiêu tốn càng to lớn hơn đánh đổi mới có thể giết chết này thú nhân thống lĩnh. Đáng tiếc, lúc trước giết chết một tên thú nhân thống lĩnh sau, Lâm Dật sức mạnh đã trưởng thành ngưng tụ thành một luồng. Đây chính là vạn cân sức mạnh cường hãn chỗ. Không hề bất ngờ giết chết tên này thú nhân thống lĩnh. Cái gì là nhân tộc chiến cốt? Lâm Dật không có xem này chết đi thú nhân, mà là nhìn chằm chằm phía trước này một bộ ngang nhiên bất khuất nhân loại xương cốt. Toàn thân ô thanh, phảng phất chính là do đồng thau rèn đúc mà thành. Leng keng mơ hồ, khí tức lạnh lẽo dọa người. Nội tâm hắn chấn động, rất muốn hiểu rõ rõ ràng. Đến cùng cái gì là chiến cốt? Vật này cảm giác rất trọng yếu. Đón lấy, Lâm Dật nhấc chân lên hướng này 2 cỗ sừng sững không ngã xương cốt đi đến. Từng bước tiếp cận, nhưng cảm giác áp lực nặng nề như núi. Hả, đột nhiên, Lâm Dật con mắt lóe lên, nhìn chằm chằm này một bộ màu xanh xương cốt, tỉ mỉ phát hiện ở tại trên cổ, tựa hồ mang theo một viên vật kỳ quái. Chăm chú nhìn lại. Phát hiện đây là một viên đồng thau lệnh bài. Đây là vật gì? Ta muốn nhìn một chút. Lâm Dật bên trong tâm hỏa nhiệt. Không chần chờ tiếp tục tiến lên. Hết chương.